Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, ngươi liền tính khen ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quá, hảo, mọi người trên mặt đều hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc, đang muốn tìm ngươi đâu, Lê Ca vài bước. Đi lên trước, thao khởi một bên gậy gộc, hướng nam nhân trên đầu ném đi, phanh, gậy gộc tạp đến nam nhân trên đầu. Hướng bên kia bay đi, giá tiếng súng đồng thời vang lên, nam nhân trên đầu thong thả chảy ra một đạo. Miệng máu, Lê Ca động tác đột nhiên, cơ hồ không có người phản ứng lại đây. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Lê Ca người đều tạp xong rồi. Mà nam nhân sừng sững không ngã mà đứng ở tại chỗ, mọi người tề nhẹ nhàng hít vào một hơi, sợ đã chết. May mắn không thương đến bomber siêu nầm nhân bị tạp. Sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, há mồm vừa muốn nói một chữ, còn không có ra tiếng. Bên tai lại là một trận động tĩnh, Lê Ca đoạt trên mặt đất phân đội nhỏ thương. Một thương tạp tới rồi nam nhân trên đầu, nam nhân liền tức giận đều không kịp. Trước mắt trực tiếp tối Summer Seal, đè lại hắn, Lê Ca bổ thượng một câu, vài người luống cuống tay. Chân trên mặt đất đi đem người đè lại. Mặt khác mấy người đem họng súng nhắm ngay Lê Ca, tựa hồ là dẫn đầu nam nhân tức giận đến sắc mặt đỏ. Lên, ngươi là cái nào tổ? Như thế nào làm như vậy sự? Ngươi có biết hay không này rất nguy hiểm? Lê Ca không hồi, những người khác nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, kết quả như thế nào đều nhớ không nổi là ai. Chỉ cảm thấy nàng lớn lên thật đúng là đẹp. Phía trước không nhớ rõ có như vậy đẹp người a. Nàng. Trên người nàng có bê tổ đánh dấu. Bê tổ đâu? Mọi người tà hữu chung quanh. Không trong chốc lát, lại nghe bê tổ người ta nói. Ta như thế nào không biết chúng ta tổ có như vậy đẹp người tới. Lê Ca đạm mạc mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Không có nói tiếp, trực tiếp quay đầu hướng lên trên bò, quá xa, mới không lãng phí thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Phía mơ siêu đấy người phải đi. Dẫn đầu người lập tức gọi lại nàng, ngươi cho ta dừng lại, ta không làm ngươi đi lên. Lê Ca không có dừng lại ý tứ, hắn nâng lên tay, lập tức có hai người xông lên trước, ý đồ đem Lê Ca áp hạ, nhưng Lê Ca nhìn không có gì phản ứng. Càng lười đến đi xem bọn họ động tác, lại mỗi lần ở bọn họ phải bắt được khi, Lê Ca liền như một sợi phong dường như thế nào đều chảo không được, giá tiếng súng ở cách đó. Không xa vang lên, dẫn đầu người đã đuổi tới trên lầu. Mày ninh đến chết trầm, đừng lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Cửa thang lầu một trận động tĩnh lúc sau. Nguyên bản đứng tất cả đều đổ xuống dưới, mà ở trang. Nơi nào còn có Lê Ca thân ảnh. Nhiều năm không gặp, người nhưng thật ra có tiến bộ, nam nhân nặng nề thanh âm ở trống trải phòng vang lên. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt Tô Trường Thanh. Con người đựng đầy chán ghét ác, Tô Trường Thanh không có gì phản ứng. Nàng nhắc nhở vị này đại huynh đệ, người liền tính khen ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nam nhân. Ngoặc kép, IT em tưởng khen ngươi, ta chỉ là khách khí một chút. Hắn căm giận mà nâng quyền, Tô Trường Thanh dư quang chợt lóe, một cây đao từ cổ tay áo xuyên đi ra ngoài, trực tiếp chui vào hắn mơ u bàn tay, đinh đến trên mặt đất, Lê Ca mới vừa đi vào. Liền nhìn đến như thế huyết tinh một màn, nàng nhẹ tê một tiếng. Đang định lui về không quấy rầy Tô Trường Thanh chuyện tốt. Nam nhân cái trán gân xanh nổ lên. Như cảm ứng được, ánh mắt như đao mà nhìn về phía bên này, Lê Ca. Ngoặc kép, chừng ta làm gì, lại không phải ta đánh đến ngươi. Bắt nạt kẻ yếu, Tô Trường Thanh nhìn đến hắn ánh mắt, thuận mà nhìn qua, thấy Lê Ca thay đổi thân quần áo. Hơi hơi kinh nghi, người như thế nào lên đây? Lê Ca phi thường thật thành, lại đây xem náo nhiệt Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, có bệnh, nàng động động môi. Đem trong lòng lời nói áp xuống đi, ánh mắt quét hồi trên mặt đất nam nhân, trên chân lực độ tăng lớn chút, ngươi nói hay không, không nói ta liền đánh ngươi, ngươi đánh ta cũng không nói. Lê Ca, ngoặc kép, có bệnh, nàng đè nặng thanh tuyến nhắc nhở, có còn có mấy người cũng tưởng đi lên xem náo nhiệt. Tô Trường Thanh lập tức im tiếng. Bay nhanh mà quét Lê Ca liếc mắt một cái. Tạm dừng 2 giây, đột nhiên một tay đem nam nhân kéo tới. Kêu Lê Ca, chống đỡ bọn họ, không được làm cho bọn họ đi lên, nói xong. Nàng một bên xách theo nam nhân đi đến bên cửa sổ. Một tay đem rách nát pha lê tất cả đều quét khai. Đem nam nhân đè ở mặt trên, nửa cái thân thể đều áp đi ra ngoài, ngươi không nói. Ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống đi. Nam nhân, ngươi ném xuống ta liền đã chết. Đã chết vừa lúc Tô Trường Thanh từ từ mà nói một câu, nam nhân. Ngoặc kép, hắn trầm mặc nửa giây. Hồi quá vị tới, giống to, ngươi là cố ý. Tô Trường Thanh không kiên nhẫn mà bắt lấy đầu của hắn. Chiều vách tường một gõ. Nói nhảm cái gì, nam nhân tức khắc an tĩnh như gà. Ngoan ngoãn đem sở hữu sự tình đều nói, lần này sự tình. Xác thật là sớm có dự mưu, bởi vì Tô Trường Thanh thân phận, bọn họ không chiếm được Tô Trường Thanh, liền phải Tô Trường Thanh chết, chỉ là không nghĩ tới. Tô Trường Thanh không chỉ có không chết, còn tung tăng nhảy nhót, làm việc bất lợi mấy người nghĩ đến Tô Trường Thanh nhất định sẽ trở về tìm. Manh mối. Bọn họ liền trước tiên ở nơi này chờ, mà trực tiếp mặt đối mặt cương. Hắn tuyệt đối đánh không lại Tô Trường Thanh, nói xong. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Tô Trường Thanh liếc mắt một cái. Chỉ cần ta bất tử, Tô Trường Thanh, ngươi liền sẽ không hảo quá. Ác Tô Trường Thanh mặt vô biểu tình, đem cửa sổ kéo đến càng khai chút. Vậy ngươi liền đi tìm chết, nói xong, đem người hướng bên ngoài đẩy. Chỉ nghe được một trận bén nhọn tiếng kêu phá tan tận trời, phanh tạp đến trên mặt đất giá khởi giảm. Sóc lót, đồng thời, dưới lầu truyền đến mấy trận xôn xao, Lê Ca đôi tay cắm túi. Đi thôi, Tô Trường Thanh đi theo xoay người, đem thuận ra tới tin nhét trở lại trong túi, phía dưới người bởi vì vừa mới động tĩnh loạn thành một. Đoàn, Lê Ca cùng Tô Trường Thanh từ mặt khác một cái lộ nghênh ngang mà đi xuống đi đều không có người. Phát hiện, trải qua trung gian kia tầng thời điểm, vừa lúc nghe được hủy đi đạn tổ người ta nói bom đã dỡ bỏ. Không có gì vấn đề. Hai người liếc nhau, tiếp tục đi ra ngoài, đi ra cửa. Lê Ca đem chồng lên bên ngoài quần áo một thoát, ném đến phụ cận còn có chút rực rỡ tinh trong bụi cỏ. Liền đi theo Tô Trường Thanh trở lại trên xe, bởi vì vật liệu may mặc. Hỏa thực mau liền bốc lên tới, dày đặc yên vị huân tỉnh trên mặt đất tuần tra binh. Hắn lập tức bò dậy đi dập tắt lửa, đồng thời. Trên lầu nam nhân mở to mắt, đạm cười ra tiếng, đa tạ đại gia hỗ trợ, bằng không ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu, ở đây người sắc mặt một ngưng, cổ tay hắn. Khẽ nhúc nhích. Trên người dây thừng liền tất cả đều rơi rụng xuống dưới, ta một chút đều không nghĩ tiếp như vậy. Phiền toái công tác đâu, bất qua có đại gia ở, ta cứ yên tâm nhiều, hắn nâng lên con ngươi, đáy mắt chồng chất khởi sát ý, cao thét còi cảnh sát thanh ở trong thành thị xuyên qua. Giống như kéo một cây cờ xí, không ngừng mà mở rộng lãnh địa phạm vi, trên đường trở về. Ánh nắng càng thêm lóa mắt. Lê Ca có chút mơ màng sắp ngủ, đầu chống cửa sổ nửa khép hai tròng mắt, giây lát. Tô Trường Thanh mở miệng hỏi, người báo cảnh, Lê Ca cũng không có mở to mắt, không phải ta, nhưng cơ hồ sở hữu cảnh đội lực lượng. Tất cả đều hướng vừa mới kia mà đi, đại để là ai báo cảnh. Bất quá cũng có khả năng là phát hiện cái gì tân đồ vật. Tô Trường Thanh sắc mặt tiệm. Chơ mơ siêu, bất quá. Vừa mới cảm tạ, bọn họ mục đích, là giết không chết Tô Trường Thanh, cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Tô Trường Thanh tùng buông tay. Tinh mịn hãn làm nàng có chút không thoải mái, không biết vì cái gì. Nghĩ đến chính mình bí mật bị Lê Ca đã biết một chút. Nàng trong lòng lại có loại bị thẩm vấn cảm giác, nhưng trừ bỏ cái này cảm giác ngoại. Một đường đến bây giờ, Lê Ca thậm chí cũng chưa chủ động nhắc tới. Hết chương.